giới ngủ cùng nhà với người nam. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng giế, để tránh thế gian cơ hiềm, cốt bảo vệ phạm hạnh. Luật Nhiếp nói, do việc người nam sanh dâm dục nhiễm ô phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, tôn giả A Na Luật, Trung Hoa dịch là Như Ý hoặc gọi Vô Bần không nghèo. Vào đời quá khứ, gặp lúc đói kém, Ngài thường đem cơm gạo cúng dường cho vị Phật Bích Chi, nên được phước báo 91 kiếp sanh trong cõi trời, hưởng thọ mọi điều vui vẻ như ý, cho nên gọi là Như Ý. Rồi từ ấy đến nay, sanh ra nơi đâu cũng không bị thiếu thốn, nên gọi là Vô Bần, là con của vua Học Phạn, tức là em con chú của Phật. Luật Căn Bổn nói, ngày xưa, lúc mọi người thiết lễ cúng dường rất lớn trước tháp Phật Ca La Thôn Đà, bây giờ có tên giặc đến trộm cướp, nó lén vào tháp thấy đèn Phật mờ, vội dùng mũi tên khêu lên cho sáng. Nhìn tôn dung Phật lòng sanh vui mừng, bèn phát đại nguyện. Xin nguyện đời sau cho con gặp minh sư, con sẽ hầu hạ không biết chán mỏi, cho con được thiên nhãn đệ nhất trong loài người. Do nguyện lực đó nên ngày nay được thiên nhãn đệ nhất. Từ nước Xá Vệ đi đến Câu Tắc La, trên đường đi gặp chỗ không có trú xứ của tỳ kheo, nghe trong thôn có nhà dâm nữ thường cho khách nghỉ tạm, liền đến xin nghỉ nhờ ngoài hiên. Ngài ngồi kiết già chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ các trưởng giả nước Câu Tắc La cũng đến đó nghỉ tạm, vì rất đông người nên chật hẹp. Dâm nữ khởi lòng thương liền mời vào nhà trong. Tôn giả ngồi kiết già chánh niệm tỉnh giác. Trong nhà dâm nữ đèn sáng suốt đêm không tắt. Đầu hôm dâm nữ đến xin làm chồng. Tôn giả im lặng, không nhìn không nói. Cuối đêm dâm nữ đến xin làm chồng, tôn giả không nói không nhìn. Vì sao? Vì tôn giả đã chứng nhị câu giải thoát. Luận Thành Thật nói, nhị câu giải thoát là huệ giải thoát và tâm giải thoát. Một, huệ giải thoát là dùng trí huệ đoạn trừ sự trói buộc của vô minh hoặc nghiệp nên được giải thoát. Hai, tâm giải thoát là do tâm đã xa lìa sự trói buộc của tham ái chứng giải thoát. Nay do tôn giả đã đoạn hết kiến tư, không còn đắm nhiễm tình dục, cho nên không nói, không nhìn. Dâm nữ bèn khỏa thân đến trước mặt định ôm. Tôn giả dùng thần thông bay lên hư không. Dâm nữ xấu hổ mặc vội y phục, chắp tay sám hối đến 3 lần. Tôn giả bèn từ hư không trở về chỗ cũ, thuyết pháp vi diệu, dâm nữ đắc pháp nhãn tịnh, xin thọ tam quy ngũ giới làm tín nữ. Hôm sau, ngài nhận cúng dường của cô rồi đi về tịnh xá kể mọi việc cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo thiểu dục phiền trách bạch Phật, ngài kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni cùng ngủ một nhà với người nam phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, người nam là người nam còn sống, hiểu biết, nhà có 4 loại. 1. Bốn phía có vách, trên che lợp. 2. Phía trước trống không có vách. 3. Có vách, có che lợp mà không kín hết. 4. Hoặc có vách, che lợp kín hết và có cửa ra vào. Nhà là nơi có đủ người và vật. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni đến ngủ trước, người nam đến sau, hoặc người nam đến trước ni đến sau, hoặc cả hai cùng đến mà nằm nghiêng, hông vừa dính chiếu, phạm 3 vật đề. Tùy theo những lần trở mình mà tính tội 3 vật đề. Hoặc trời nam, Atula nam, rồng đực, dạ xoa nam, ngạ quỷ nam mà ngủ chung một nhà, bị tội đột kiết la. Hoặc người huỳnh môn, người có 2 căn ngủ chung nhà, phạm đột kiết la. Ban ngày người nam đứng mà tỳ kheo ni nằm, phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, nếu vào nhà cư sĩ từng phòng khác nhau, tỳ kheo ni ở trong một phòng, người nam ở phòng khác, mà tỳ kheo ni không đóng cửa, phạm đột kiết la. Đóng kín cửa thì không phạm. nếu ở dưới gốc cây phạm đột kiết la. Giới này thuộc thân giáo thành tội, lại căn cứ theo số người mà kết tội. Một lần nằm phạm một ba vật đề, 10 lần nằm phạm 13 vật đề, nên gọi là thân giáo thành tội. Nếu một lần nằm nhà có một người nam phạm một tội đọa, mà có 10 người nam phạm 10 tội đọa, nên gọi là căn cứ theo số người mà bị tội. Luật Nhiếp nói: hoặc trời rồng nam mà có thể thấy hình, và súc sanh đực ngủ đồng một chỗ phạm tội ác tác. Nếu súc sanh còn nhỏ chưa thể hành dâm được thì không phạm. Giới đây đủ 4 điều kiện mới thành tội này: 1. Biết nơi đó có người nam. 2. Đối tượng đó có thể hành dâm được. 3. Đồng một nhà mà không có vách ngăn riêng. 4. Đã đặt hông nằm xuống. Chế chung: tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là tỳ kheo ni không biết là nhà có người nam nên ngủ, hoặc cô ni đến trước, người nam đến sau mà ni không biết, hoặc nhà có che lợp mà không ngăn, hoặc nhà lợp kính và ngăn một nửa, hoặc lợp kính hết và ngăn lại một ít, hoặc che kính hết mà không lợp, hoặc che kính mà lợp một ít, hoặc nửa lợp nửa che, hoặc lợp một ít che một ít, hoặc không lợp không che, hoặc nơi đất trống, hoặc ở trong nhà qua lại đứng ngồi, hoặc choáng váng té xỉu xuống đất, hoặc bệnh phải nằm, hoặc bị bạo lực bắt trói, hoặc bị mạng nạn phạm hạnh nạn. Luật Ngũ Phần nói: hoặc nhà cùng mái che mà ngăn phòng riêng, hoặc gặp đại hội thuyết pháp, hoặc cha anh em trai của mình bị bệnh, cạnh mình có người nữ dù nằm hay không đều không phạm. Và ban đầu Phật chưa chế giới.